Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 431, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm bao trùm hắc trảm phong áp dài Tang Hồ thị lên Tây Sơn ngoại ô kinh thành. Phía sau còn có hai thị vệ khiêng hòm. Trên đỉnh núi, mấy chục người đứng bên vách đá. Trên thân đại thụ cạnh đó buộc ba sợi dây thừng. Đầu kia của sợi dây là hai đứa trẻ cùng từ Mộng Uyên. Ở vị trí cách vách núi chừng 5 mét, họ bị trói tay đung đưa qua lại. Nương, Tang Ngọc Quỳnh kêu lên một tiếng, Tang Hồ thị, trong ngục, bọn chúng có đánh nương không? Tang Hồ thị thần sắc tiều tụy, lắc đầu, đánh thì không, nhưng cái hoàn cảnh đó, nơi nào cũng tiếng kêu thảm thiết, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà nàng đã như trải qua mấy năm trường. Hoắc Trảm Phong, buông hòm xuống, thả bọn họ đi. Tang Ngọc Quỳnh hét lớn, Hoắc Trảm Phong ánh mắt lạnh lùng không chút gợn sóng, ra hiệu cho hai thị vệ. Mấy tên tử sĩ theo sát hai thị vệ, đợi đến khi thấy bọn chúng đi khuất, mới quay lại kiểm tra bạc trong hòm. Xác định không có vấn đề gì, bọn chúng gật đầu với Tang Ngọc Quỳnh, rồi khiêng hòm nhanh chóng rẽ vào rừng, mất hút bóng dáng. Tang Ngọc Quỳnh đợi một lát mới ra lệnh, thả nương ta qua đây, người hiện giờ đã không còn tư cách lựa chọn nữa rồi. Đừng giở trò, bằng không, ba mạng người dưới vách núi sẽ mất đi. Hoắc Trảm Phong vẫn không chút biểu cảm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy người đứng cạnh đại thụ. Hắn đã biết bọn chúng muốn làm gì. Cùng lúc nới lỏng trói buộc Tang Hồ thị, mấy mũi phi tiêu đã bê, á, n về phía mấy người đó. Thế nhưng những kẻ đó đều là tử sĩ, dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Một nhát d, a, o đồng thời c, h, e, m đứt ba sợi dây thừng, dưới vách núi truyền đến tiếng thét chói tai xuyên thấu mây xanh. Khi sợi dây sắp khuất khỏi mặt vách đá thì bị tóm lấy. Tử sĩ của Tang gia hộ tống Tang Ngọc Quỳnh và Tang Hồ thị nhanh chóng biến mất trong rừng. Hoắc Trảm Phong nằm sấp trên mặt đất, một tay túm hai sợi dây, tay kia túm một sợi, cánh tay gân xanh nổi đầy, từng chút một dịch chuyển đến sát mép vực. Cẩm Tâm, Cẩm Tú, đừng sợ, phụ thân đến cứu các con rồi. Nhị lang, Từ Mộng Uyển chật vật ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đầu của Hoắc Trảm Phong thò ra. Nhị lang, thiếp thiếp, Cẩm Tâm, Cẩm Tú, nhìn hai đứa trẻ rũ đầu bất động, ánh mắt Hoắc Trảm Phong tràn ngập kinh hoàng. Các con sao rồi? Không, không sao, bị bọn chúng cho uống mê dược rồi. Từ Mộng Uyển không dám nói thật, bên tai bỗng nhiên truyền đến động tĩnh lạ thường. Sợi dây phía trên cổ tay nàng ta lại đang từ từ nứt ra. Từ Mộng Uyển lại sợ hãi kêu lên, câm miệng. Hoắc Trảm Phong nghiến răng gầm khẽ, sợi dây đã bị động tay động chân, bên trong đã bị cắt đứt một nửa, lâu dần chắc chắn sẽ không chịu nổi mà đứt lìa. Nếu bây giờ buông bỏ Từ Mộng Uyển, có thể nhanh chóng kéo hai đứa trẻ lên. Ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu Hoắc Trảm Phong một khoảnh khắc. Đừng bỏ mặc thiếp, đừng bỏ mặc thiếp. Từ Mộng Uyển sợ hãi nhắm mắt lại, tiếp đó nàng ta cảm thấy mình đang lắc lư sang phải. A, tưởng chừng mình sẽ rơi xuống vách núi, nào ngờ thân thể nàng ta lại ngừng lại. Trên đỉnh đầu có những tảng đá vỡ vụn rơi xuống, chìm vào vạn trượng vực sâu. Từ Mộng Uyển lần nữa ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hoắc Trảm Phong mặt đầy dữ tợn, trán và thái dương nổi đầy gân xanh thô to. Hắn một tay cầm một cây roi mềm, một tay túm ba sợi dây thừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vung roi mềm, mấy lần mới quấn được cả Cẩm Tâm và Cẩm Tú cùng lúc, dùng sức kéo hai đứa trẻ lên trên, túm lấy chỗ dây bị đứt. Mặc dù tay hắn bị siết đến M, Á, U chảy đầm đìa, mặc dù biểu cảm của hắn dữ tợn đáng sợ. Nhưng Từ Mộng Uyển lần đầu tiên được chứng kiến Hoắc Trảm Phong trong lời kể của người khác. Hắn thật anh dũng, cốt cách kiên cường, kéo lên thêm một chút nữa, Cẩm Tâm và Cẩm Tú đã được kéo lên. Tướng quân, các thị vệ lúc nãy cuối cùng cũng đã quay về, ôm Cẩm Tú và Cẩm Tâm đến chỗ an toàn, cởi trói. Khi sợi dây của Từ Mộng Uyển sắp đứt lìa, roi mềm của Hoắc Trảm Phong lại quấn lấy nàng ta. Sau khi cứu người lên, hắn liền chạy đến bên cạnh hai đứa trẻ. Tướng quân, tiểu thư mạch yếu lắm, phải mau chóng cứu chữa. Mau đưa các con xuống núi. Hoắc Trảm Phong vừa rồi dùng sức quá mạnh, cánh tay có chút tổn thương kinh lạc, cần nghỉ ngơi một chút. Nhị lang, đa tạ chàng đã cứu thiếp. Từ Mộng Uyển th, d, c một hơi, tay chân mềm nhũn bò tới. Đừng hiểu lầm, ta ưu tiên cứu các con, còn ngươi thì cứu được thì cứu, không cứu được thì thôi vậy. Mặc dù chúng ta sớm đã không còn tình nghĩa phu thê, nhưng dù sao ngươi cũng đã vì ta sinh hạ hai đứa trẻ này, cứ xem đây là sự đền đáp cuối cùng của ta, Hoắc Trảm Phong, dành cho ngươi. Từ nay về sau, Hình Đồng Người Dưng, cũng đừng để hai đứa trẻ này gặp lại ngươi nữa. Ta sẽ nói với các con rằng, nương của chúng đã xê, hát, ế, tê rồi. Hoắc Trảm Phong đứng dậy, nắm chặt cánh tay đang run rẩy, sải bước đi xuống núi. Nhị lang, chàng thật sự không cần thiếp nữa sao? Phía sau, truyền đến tiếng Từ Mộng Uyển khóc nức nở. Nàng ta thật hối hận, vô cùng hối hận. Nàng ta từng có được báu vật mà nhiều người trong thế gian cầu mà chẳng thể có. Thế nhưng nàng ta lại xem hắn như mắt cá, cuối cùng còn tự tay vứt bỏ hắn. Giờ phút này, tại nơi giao giới giữa kinh thành và trường đình, bóng dáng người Tang gia đã xuất hiện. Giờ đây binh mã Hoắc gia đều đang chỉnh đốn kinh thành. Chúng ta hãy lợi dụng kẽ hở này, một đường nam tiến, qua Tân Tân Độ Khẩu, chính là địa giới Mân Man. Chúng ta cứ đến đó lánh nạn, đợi vài năm đổi thân phận rồi quay về. Tang Mộc Quỳnh nói, chỉ đành như vậy thôi. Bọn họ lại nhìn về phía kinh thành, trong mắt lộ vẻ không nỡ. Tam biểu thúc, đừng quyến luyến nữa, người tưởng Hoắc gia thật sự sẽ buông tha các ngươi sao? Chẳng qua là nước ấm luộc ếch, sớm muộn gì cũng sẽ thu thập thôi. Ai, đi thôi, cả nhà đã bàn bạc xong xuôi, chỉ nghỉ ngơi một lát rồi sẽ tiếp tục lên đường. Nhưng phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đám binh tướng tay cầm đao kiếm. Hoắc, Thu, Dã, không sai, chính là bản tướng quân đây. Ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta sẽ từ phía này đi ra? Tang Ngọc Quỳnh hai mắt tối sầm, nàng ta tự cho mình là người thông minh nhất Tang gia. Trước đây thường xuyên hiến kế cho nương. Nàng ta đã xem bản đồ rất lâu, rõ ràng nơi đây gần kinh thành nhất, ai cũng sẽ nghĩ bọn chúng muốn chạy thật xa phải không? Bản tướng quân không biết, người có lẽ chẳng hay, ngọn núi này, tất cả các phương hướng, đều đã bị vây hãm rồi. Bị vây hãm toàn bộ, vậy thì cần bao nhiêu người đây chứ? Vốn dĩ, chi thứ của Tang gia, Hoắc gia đã buông tha rồi. Nhưng ai bảo các ngươi, không biết sống xê. Hát, ế, tê là gì? Hoắc gia không lạm sát kẻ vô tội, nhưng với những kẻ có ác niệm với Hoắc gia, tuyệt đối sẽ không dung tha. Tất cả người Tang gia đều tuyệt vọng, chúng ta sai rồi, tướng quân xin tha cho chúng ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chi thứ Tang gia đều quỳ xuống. Đồ ngốc, các ngươi thật sự tin sao? Câm miệng, đều tại ngươi, rõ ràng tất cả là tội ác do một nhà các ngươi gây ra. Liên quan gì đến chúng ta? Vốn dĩ chúng ta đã có thể yên ổn ở lại kinh thành. Hoắc tướng quân, xin tha cho chúng ta đi. Muộn rồi, Hoắc Thu Dã vung tay. Những người Tang gia ở đây, không một ai sống sót. Vài ngày sau, Đình úy phủ đến Hoắc gia bẩm báo một vụ án. Từ Mộng Uyển cùng mẫu thân nàng ta phát sinh tranh chấp. Đại khái là do Từ mẫu muốn nàng ta cầu Hoắc gia cứu hai nhi tử gia mục. Nhưng Từ Mộng Uyển không chịu. Hai người giằng co rồi vô tình ngã xuống. Từ mẫu va vào gáy, C, H, E, T ngay tại chỗ. Đình úy trưởng đến hỏi nên xử lý thế nào. Hoắc gia chỉ trả lời một câu. Công sự công bản, đình úy trưởng trong lòng đã hiểu rõ. Trở về liền cho người áp giải Từ Mộng Uyển vào ngục. Theo luật pháp Đông Dương, Từ Mộng Uyển phạm tội G, I, E, C mẫu thân, thuộc hàng ác nghịch, là tội thập ác bất xá. Do không phải cố ý, không xử trảm thủ, mà xử hình phạt lưu đày. Rất trùng hợp, nơi nàng ta bị lưu đày, cũng là Lương Châu. Khi rời kinh thành, Lý Ngọc Chi cùng những người khác đã đến tiễn, chuẩn bị cho nàng ta thức ăn, y phục chống rét, tiền bạc và nhiều vật dụng cần thiết, đồng thời cũng dặn dò nha dịch. Đây là trả lại ân nghĩa nàng ta đã từng ban tặng trước kia. Lương Châu giờ đây cũng đã tốt hơn trước, không ai dám làm điều ác. Người đến đó cũng chỉ vất vả lao động chút thôi. Lý Ngọc Chi nói, chị em dâu một kiếp, Từ Mộng Uyển đã đi sai đường, không thể cùng các nàng đồng hành nữa rồi. Cả đời này cũng có lẽ sẽ không còn gặp lại. Từ Mộng Uyển khóc lóc bước lên con đường lưu đày. Nhưng dù sao thì nàng ta cũng mạnh hơn nhiều so với tình cảnh của Hoắc gia khi đó. Cách chương.